xăm, thở dài tiếc nuối, biết bao ân hận với một người, nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi. Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng. Ông đã biết cơn hoa lấy mật, biết đợi nắng rơi ấm mỗi ngày. Em sẽ không trẻ con như trước, sẽ không để lạc nhau xuống một bước. Nếu quá khứ có trở lại, hứa với anh sẽ chẳng còn sự cơ dại, và sẽ yêu anh em đêm vững chãi. Sao thôi cơn sóng trở lại mặt hồ yên ngang, có những nỗi nhớ lần nào chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn. Trái tim em bây giờ chẳng khác, có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi. Từ lâu tôi nghĩ rằng bao ngốc nghếch chịu đựng vì yêu ấy cũng trải qua. Người yêu dỗi hơn hay chơi ngốc là quan tâm đến ta. Chẳng nghĩ sao hai đứa cứ xa dần, thương nhưng vẫn không sao lại gần nữa. Ta biết cơn hoa lấy mật, biết đợi nắng rơi ấm mỗi ngày. Em sẽ không trẻ con như trước, sẽ không để lạc nhau xuống một bước. Nếu quá khứ có trở lại, hứa anh sẽ chẳng còn sự khờ dại, và sẽ yêu anh em đẹp vững chãi. Sao thôi gợn sóng che lại mặt hồ yên nhà. Lần này chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn. Trái tim em bây giờ chẳng khác, có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi. Vì anh chính là cả cuộc đời, anh chính là cả cuộc đời. Nhắm mắt nhớ phút đắm đuôi lóc với môi anh thì thầm gọi nhẹ, thắm thế thôn từ sau. Có những cảm giác tâm mình chẳng thể phai màu, nhưng không ta đã kết thúc. Chẳng thể nói ra lời thật lòng muốn mang để nói câu em xin lỗi. Buông xuôi quá khứ chấp nhận vui bao nhớ thương, dù một đắng cũng chỉ vì anh. Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương không biết.